Ăn cơm, chuẩn bị thìa cho Liên Chanh, gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào trong thìa của hắn, dưa chua xé thành miếng nhỏ, để cho hắn dễ dàng ăn một chút. Mấy ngày tiếp theo ở chung, Chu Lạc càng cảm thấy Dính Dính. Liên Chanh sẽ đột nhiên từ phía sau ôm lấy anh, hôn Dính Dính. Lúc hai người xem TV, chỉ cần hơi cách xa một chút, Liên Chanh cho dù hành động bất tiện cũng có sờ soạng bò đến bên cạnh anh. Chu Lạc nhìn kinh hãi, sợ hắn làm rách miệng vết thương, chỉ có thể tự mình ngồi bên cạnh hắn. Chỉ cần tới gần Liên Chanh chỉ có một tay cũng không an phận, vừa sờ vừa hôn Chu Lạc, nhiều lần suýt nữa sờ Chu Lạc nổi phản ứng. Tựa như bây giờ, lực chú ý của Liên Chanh không ở trên TV, giống như cún con tựa vào vai Chu Lạc liếm anh, trên tay vuốt ve eo Chu Lạc. Liên Chanh, đừng, làm loạn, hai tay nắm không được một bàn tay của Liên Chanh, Chu Lạc có chút vô lực. Liên Chanh tinh mắt nhìn đũng quần Chu Lạc hơi nhô lên, căn bản không nghe thấy Chu Lạc phẫn nộ trên tay kìm lòng không đậu sờ lên. Phía dưới nóng lên, sự xấu hổ của Chu Lạc khiến anh hét lên. Liên Chanh, anh, đứng dậy, bị hắn sờ như vậy, là đàn ông đều sẽ có phản ứng, Chu Lạc không muốn nghe hắn nói lung tung. Cậu đừng, chạm vào tôi, anh, lúc Liên Chanh gọi anh, giống như có ma chú, đang làm nũng, anh không nỡ đối xử tàn nhẫn với Liên Chanh đang nhăn mặt. Đè tay trong đũng quần lại, Chu Lạc run rẩy nói. Cậu, nếu không tìm một cô gái, giới thiệu bạn gái cho cậu, thần sắc Liên Chanh nghiêm túc rũ mắt nhìn anh, trầm giọng nói. Em không cần, muốn anh, Chu Lạc kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói ra. Cậu, căn bản, không hiểu, bởi vì cậu không có đối tượng nên mới có thể. Không phải em không cần phụ nữ, muốn anh, Liên Chanh lặp lại lần nữa. Anh, Chu Lạp nhắm mắt lại nhưng không bịt lỗ tai, ngay cả lời nói của Chanh anh nghe hết không sót chữ nào. Chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh, không muốn anh kết hôn, không muốn chuyển đi, muốn hôn anh, muốn ôm anh, không muốn người khác, Chu Lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Lạp run rẩy nhìn hắn, đẩy không được Liên Chanh, chính mình giống như bị những lời này của hắn dọa choáng váng. Cậu biết, mình đang nói gì không? Biết, Liên Chanh không chớp mắt nhìn Chu Lạc, chính là thích anh, cách chương.